Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Anh Lê kính chào quý vị khán thính giả của kênh truyện Nghe Kể Chuyện. Trong khung giờ quen thuộc hôm nay, anh Lê xin được gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện ngắn thuộc thể loại ngôn tình, xoay quanh câu chuyện tình yêu của một cô gái, bắt đầu từ cái thứ gọi là tình một đêm. Sau đêm đó, hai người không còn gì nữa, mỗi người mỗi ngả, nhưng anh vẫn cứ bám lấy cô. Hơn thế, anh còn là giảng viên. Anh muốn cô theo anh làm trợ giảng. Điều này khiến cho anh cuốn hút hơn trong mắt cô. Nhưng bản thân cô không biết rằng càng ngày cô càng yêu anh, càng không thể biết mình đang làm những gì do sự mê hoặc đầy ma thuật của anh. Quý vị hãy lắng nghe hết câu chuyện này nhé. Nếu yêu mến giọng đọc của anh Lê, các bạn hãy đăng ký kênh, ấn vào hình quả chuông để nhận được thông báo mới nhất khi có chuyện. Anh Lê xin kính chúc quý vị và các bạn có những phút giây nghe chuyện thật thư giãn. Ý thức có chút choáng váng, Trầm Kỳ Chân trở mình, mở mí mắt nặng nề, đập vào mắt là bài trí xa lạ. Hả, đây là nơi nào? Hoàn toàn không thể làm rõ mình đang ở nơi nào, nhưng dư quang ở khóe mắt cô lại thấy có một người nằm bên cạnh, một người đàn ông toàn thân trần trụi. Mặc dù trên người mình mặc một chiếc áo sơ mi nam, nhưng bên trong lại rỗng tuếch, đừng nói nội y, ngay cả quần nhỏ cũng bị cởi sạch. Tình hình hiện tại là như thế nào? Tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì? Kỳ Chân vừa xoa mí mắt, vừa cố gắng nhớ lại những hình ảnh còn sót lại trong đầu. Nhưng trừ bỏ cô ở đâu, cái gì cũng đều không có. Càng đừng nói đến, người đàn ông nằm ở bên cạnh mình, tứ chi rộng mở, ngủ mê man. Mặc dù cô di động thân thể, gã đàn ông bên cạnh vẫn mê man, không có dấu hiệu tỉnh lại. Quên đi, cô cũng lười suy nghĩ sao lại xảy ra chuyện này. Toàn thân đau nhức, cô cũng không nắm rõ rốt cuộc là để cho người ta chiếm tiện nghi nên thân thể mới đau hay là tứ chi va chạm với người khác mới có đau đớn này. Quản anh khỉ gió, những điều này cũng không phải trọng điểm. Cô phải lập tức trở về ký túc xá, đây mới là việc quan trọng nhất. Ngày hôm qua cô không về ngủ, chưa xin phép mà ở bên ngoài. Nếu như hôm nay lại không đi giải thích với quản lý, tin tức truyền về nhà, cô sẽ ăn không hết, ôm không nổi. Ngắm sơ qua, người đàn ông thở to ngủ bên cạnh. Diện mạo thật đẹp trai, lông mày đậm, rất có hình, thể trạng cũng không tệ lắm, có cơ bụng, chân rất dài. Nếu như ngày hôm qua cô thất thân cho anh, tính ra cô cũng không lỗ lã quá. Tuy nhiên, cô chưa từng có kinh nghiệm tình một đêm, nhưng trong thời đại nam nữ ngang hàng này, uống rượu say rồi cùng đàn ông xa lạ xảy ra quan hệ cũng là một kinh nghiệm nên học hỏi. Họ tên anh là gì, hoặc tối hôm qua hai người rốt cuộc có đoạn ở chung như thế nào, cô chẳng muốn so đo, cô cũng không muốn làm cho nhân vật hoan ái một hồi. Hôm sau thức dậy, ngồi trên giường khóc lóc muốn đàn ông phụ trách. Cô không phải người như vậy, nên nhanh chóng trở lại trường học báo danh, Kỳ Hy đỡ phải khó xử. Sau khi hạ quyết tâm, Kỳ Chân liền nhanh chóng xuống giường, tìm quần áo của mình, nhanh chóng mặc vào, hỏa tốc rời đi chỗ ở của người đàn ông, ngay cả danh thiếp đặt ở trên bàn cũng không thèm nhìn. Gió sớm từ cửa sổ thổi vào đầu tiên làm tấm danh thiếp thổi rơi, ánh sáng mơ hồ như ánh sáng đèn huỳnh quang trong phòng chụp ảnh, làm sáng lên một dòng chữ từ Trọng Hy, tổng giám đốc kiêm người phụ trách của khoa học kỹ thuật quần dực. Không xong rồi, nước mắt sắp chảy ra. Kỳ Chân tay mang theo sách vở, một tay che miệng ngáp. Này này, phía sau có người đẩy đẩy lưng cô. Ừ, miễn cưỡng dựng thẳng thân thể, Kỳ Chân vừa chăm chú nhìn động tĩnh của thầy giáo ở trên bục, vừa nói chuyện với vệ mỹ chán sau lưng. Cài cúc áo đầu lại đi. Vệ mỹ chán nhỏ giọng dặn dò, phải chết cũng sửa sang lại quần áo thật tốt, không nên không để ý như vậy. Không cần, không thoải mái. Chuông tiếp đầu mới vang lên mà cô đã muốn gục xuống bàn ngủ, cài cúc áo. Có dấu hôn, cài nhanh. Hung hăng nhéo cô một cái, muốn cô hồi hồn. Lời nói của mỹ chán làm cho thần trí Kỳ Chân đang mơ hồ tỉnh lại lên tinh thần, bắt đầu sửa sang lại quần áo. Thì ra đã thật sự xảy ra quan hệ, anh còn lưu dấu vết lại trên người cô. Bởi vì không nhớ rõ, vốn trong lòng còn có một tia hy vọng có lẽ không xảy ra quan hệ, nhưng sau khi nghe được mỹ chán chỉ điểm, trong lòng Kỳ Chân mặc dù rất thất vọng lại chợt thoải mái. Không muốn nghĩ nhiều về đối tượng tình một đêm với mình rốt cuộc đã tiến triển nóng bỏng như thế nào. Cũng được, dù sao, cô cũng không thể có phát triển gì với người đàn ông mình thích. Trừ anh ra, với ai cũng có thể. Không phải đó là nguyên nhân chủ yếu khiến cô đi quán bar chơi hoa gạo nguyệt sao? Hưởng qua tư vị tình một đêm, vứt bỏ tư cách, Tấm thân trong trắng, làm xong chuyện cô muốn làm thì tốt rồi. Còn lại cũng không cần nghĩ nhiều. Mang caravat vào đi. Mỹ Chán cởi caravat của mình xuống, muốn Kỳ Chăn mang của cô. Dấu vết màu đỏ sậm kia quá rõ ràng. Kỳ Chăn lại là người mọi người chú ý. Nếu bị người hiểu chuyện chứng kiến, tránh không được, lại trở thành chủ đề nói chuyện phiếm. À, thanks. Tiếp nhận caravat đỏ thắm mà bạn tốt đưa, đại ân của Kỳ Chăn không lời nào cảm tạ hết được. Theo ý của Mỹ Chán, sửa sang lại trang phục dung nhan. Cán bộ hội học sinh suốt ngày bắt việc này, mẫn cảm nhất với loại sự tình này, nghe lời của cô ấy là đúng. Thật vất vả, trông đến chuông hết giờ học vang lên, Kỳ Chăn đứng lên chào, thầy giáo cất bước, liền gục xuống bàn, chuẩn bị ngủ bù. Đứng lên cho mình. Mỹ Chán mới không có khả năng làm cho cô qua ngày tốt như vậy, nắm chặt cánh tay Kỳ Chăn, hơi kéo mạnh làm cô loạn choạng. Cậu làm gì vậy? Mệt muốn chết, sao lúc này Mỹ Chán không cho cô ngủ? Tức giận ngồi thẳng người chừng cô. Làm gì? Thành thật khai báo, ngày hôm qua cậu đi lêu lổng với ai? Dấu vết trên người của cậu từ đâu mà có? Kéo Kỳ Chăn đến một góc, muốn cô kể rõ ràng. Quên, mình không có hỏi tên. Kỳ Chăn lộ vẻ buồn ngủ. Cậu chơi trò tình một đêm. Mỹ Chán chừng lớn mắt, chưa từng nghĩ tới bạn tốt lại có thể phóng túng như vậy, lại có thể cùng lõa lồ với người xa lạ. Uống say bất tỉnh, liền biểu lộ có chút ngượng ngùng nhưng vẫn thừa nhận. Nam. Kỳ thật, Mỹ Chán rất quan tâm chuyện này. Dù sao, Kỳ Chăn cũng nổi tiếng, cũng là một trong chủ đề các nữ sinh thảo luận sau khi học xong. Nói nhảm, bằng không cùng nữ sao? Tức giận trừng mắt, Kỳ Chăn mới phát hiện Mỹ Chán nghiêm túc, không khỏi kinh ngạc. Cô sẽ cùng cô gái trên giường sao? Đừng nói giỡn, hình ảnh kia cô còn không tưởng tượng được. Đừng nóng giận, ta chỉ là hỏi mà thôi. Mỹ Chán tùy ý khoát khoát tay, muốn che giấu vấn đề bà Tám trong suy nghĩ. Tốt nhất là vậy. Trợn mắt một cái, Kỳ Chăn chẳng muốn tức giận. Tùy bạn tốt nhất cũng hiểu lầm cô, làm trong lòng cô có chút khổ sở. Bất quá, khổ sở thế nào vẫn phải ngủ bù. Hiện tại, cô thật sự rất muốn ngủ. Vấn đề quan trọng đều trả lời, vậy cô có thể ngủ chưa? Dùng tư thế một tay chống đầu, Kỳ Chăn dùng mái tóc dài đen nhánh che bớt khuôn mặt, che đậy việc ngủ trộm trong giờ vi tính này. Lần này không chỉ sử dụng cách cũ thường dùng, còn có màn hình máy tính để che chắn nữa. Cô muốn vùi ở phía sau, ngủ đến hôn thiên ám địa. Bạn học này, đang gọi cô sao? Tiếng nói trầm thấp giống như từ thế giới khác truyền đến, thanh âm dễ nghe, làm cho cô có chút phân tâm. Kỳ Chăn, Kỳ Chăn! Mỹ Chán lại nữa rồi, liều mình gọi cô. Ừ, không cần phải ầm ĩ. Kỳ Chăn mở mắt ra, muốn mắng Mỹ Chán dừng lại, không ngờ lại chứng kiến gương mặt làm cô kinh tâm động phách. Hả? Người đàn ông kia, người đàn ông tình một đêm với cô, lại sống sờ sờ đứng ở trước mặt cô, còn dùng vẻ mặt nghiêm túc nhìn cô. Tình hình bây giờ là như thế nào? Sao có thể chạy tới đây được? Hay là cô đang nằm mơ? Bạn học này, dạy học. Từ Trọng Hy dùng ánh mắt nghiền ngẫm nhìn cô gái làm phiền anh một đêm rồi còn bỏ chạy. Cô gái nhỏ đã ói đầy người anh, thì ra là học sinh trường quý tộc này. Thật tốt quá, đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, đến khi thấy được lại chẳng phí công. Nếu anh không đáp ứng dạy thế, cũng không thể tìm được người. Quả nhiên, thế giới này phải có thiện tâm mới có báo tốt. Ồ, Kỳ Chăn ngây ngốc nhìn người đàn ông trước mặt, ngay cả dũng khí hỏi đều biến mất. Làm sao có thể xuất hiện ở trong này? Đầu cô đầy nghi hoặc. Tan học tới tìm tôi. Thấy biểu lộ kinh ngạc của Kỳ Chăn, trong lòng Từ Trọng Hy cảm thấy buồn cười, nhanh chóng để lại lời dặn, lại đi lên bục giảng, bắt đầu nói về bài luận tính toán thật sự rất nhàm chán. Giảng những nguyên lý khô khan này, khó trách học sinh muốn ngủ. Ai, nếu anh không đứng giảng bài, còn phải ghi bảng, anh cũng rất muốn ngủ. Kỳ Chăn lúng túng đứng ở trước bàn làm việc nhìn Từ Trọng Hy, nhờ có anh đến thánh tâm dạy thế, cô mới biết được tất cả tên của anh. Sao cô lại may mắn như vậy? Đối tượng tình một đêm là thầy giáo dạy thế. Vì tốt cho cả hai, chuyện tối ngày hôm qua không cần phải nhắc tới nữa. Coi như không có chuyện này, bọn họ có thể tiếp tục trải qua thời gian hạnh phúc vui vẻ. Người thông minh đều lựa chọn làm như vậy. Vì cái gì thầy giáo dạy thế này lại làm ngược lại tìm cô tới? Nhất định là anh không biết rõ nội quy cũ kỹ của trường học này. Thầy, đây là thầy học sinh của em. Kỳ Chân không nói hai lời, vội vàng đem thẻ học sinh đưa cho Từ Trọng Hy, để cho anh thấy rõ nội quy trường học được in trên đó. Anh biết rõ ý của cô, tùy ý khoát khoát tay. Chuyện này tôi biết rõ. Trước khi anh đồng ý dạy thế, đã biết quy định cũ kỹ của trường học này. Đã biết rõ, vậy cô không rõ. Tôi chỉ muốn biết rõ em không hài lòng với tôi ở chỗ nào. Vì sao tỉnh lại liền chạy, ngay cả tên cũng không muốn để lại cho tôi. Khi thấy vẻ kinh hoàng trong mắt cô, Từ Trọng Hy có ý định nhắc tới. Cảm giác tôi cho em thật sự kém như vậy sao? Danh tiếng của anh từ những cô gái từ trước đến nay cũng không tệ lắm. Tuy tối hôm qua không làm hết, nhưng coi như anh cũng là một bạn chơi tri kỷ xứng đáng rồi. Để cho cô ói ra đầy người, lại còn giúp cô thu thập giải quyết tốt hậu quả. Bất kể nói thế nào, anh hẳn phải được xem là một người đàn ông tốt biết săn sóc. Muốn nghe được một tiếng cảm ơn cũng rất bình thường mà. Chuyện này... Cô say, sao còn nhớ rõ được chứ? Kỳ Chân ấp a ấp úng. Anh còn muốn đòi danh phận sao? Tôi uống rượu say, làm sao nhớ được là tốt hay không tốt? Đều quên. Trong nháy mắt, sắc mặt Từ Trọng Hy tối sầm lại, có chút khó coi. Anh là con trai, sao nhỏ mọn như vậy? Xảy ra quan hệ thì cũng đã xảy ra rồi. Không nhớ rõ cũng không phải cố ý, bày sắc mặt như vậy cho ai xem. Sờ sờ huyệt thái dương thấy hơi đau, Kỳ Chân đối với người đàn ông so đo này, tâm tư mơ hồ, không biết phải làm gì. Ai bảo mẹ cô sinh cô là con gái, nếu như cô là nam, hẳn đã bớt nhiều việc hơn. Hết lần này tới lần khác, cô ngoại trừ biến tính, đại khái không còn cơ hội gì. Cô! Nghe được lời nói xiên xiên của cô, trong nháy mắt anh hóa đá, xem ra thái độ của cô đã vượt xa tình huống có thể lường trước được. Anh tha thứ cho tôi đi, tôi không phải nói anh không tốt, nhưng mà tôi thực sự đã quên... Kỳ Chân đem công phu dỗ em gái mình ra dỗ đàn ông, hẳn cũng có tác dụng. Từ Trọng Hy mím môi mỏng, yên lặng chăm chú nhìn cô, không có trả lời. Tôi biết hơi thái quá, buồn cười, nhưng anh nói một câu đi. Nửa vời như vậy, làm cho cô chờ đợi lo lắng sao? Em cũng biết, rất buồn cười. Hừ lạnh một tiếng, trong lòng của anh rất không thoải mái, quyết định lên tiếng hỏi. Em thường quên chuyện cùng đàn ông ở trên giường sao? Như vậy làm bị thương nam tính tự tôn của anh. Tôi van anh, cái gì gọi là thường quên? Mãnh liệt trợn trừng mắt, cô quyết định nói rõ ràng. Trước tối hôm qua, tôi còn trong trắng mà. Anh muốn tôi thể trước tượng Chúa Giê-xu đằng sau lưng anh không? Liều mạng trừng anh, Kỳ Chân chỉ kém, không dùng lực đập bàn thanh minh, mạnh mẽ chỉ về hướng Chúa Giê-xu chịu khổ thập tự giá, treo ở trên tường phía sau anh. Hiểu lầm kia, nếu như không nói rõ, cô sẽ bị coi là hàng nát. Ai cũng có thể làm chồng. Không cần thề, tôi chỉ muốn... Từ Trọng Hy nhìn cô gái lạ đang muốn thể trước mặt, đột nhiên cảm thấy cô rất đặc biệt. Cô gái như vậy, có mấy đàn ông tiêu thụ được? Khí thế liều lĩnh này, liệu có mấy người có thể thắng được cô? Theo đuổi cô, chắc chắn rất có tính khiêu chiến. Như thế nào? Lời nói sau mới nói một nửa liền ngừng. Anh rốt cuộc muốn dọa ai? Cô chừng anh. Đàn ông thích em, chỉ có tôi. Em chỉ có thể thuộc về tôi, cứ như vậy đi. Vòng vo một hồi, anh quyết định không nói nhiều, giảo hoạt nói dối lừa gạt chuyện Kỳ Chân nghĩ là thật. Nghe lời như thế của một tên đàn ông, lông mày Kỳ Chân nhăn lại. Cho dù bọn họ đã ăn nằm trên giường một lần, cô cũng không thuộc về anh. Huống chi, cô đã quên hết tất cả. Sau nói, người đàn ông của cô chỉ có thể là anh. Anh chàng này có nằm mộng hão huyền hay không? Cô gái lên giường với anh một lần, liền thuộc về anh. Vụ buôn bán này không phải quá lời sao, mới nổ pháo lần thứ nhất, liền có thể lừa gạt cô gái choáng đầu vì anh. Được rồi, mặc dù anh đẹp trai như Kim Thành Vũ, cô vẫn muốn nói những cô gái choáng đầu vì anh tuyệt đối không bao gồm cô, xin không cần tính cô vào. Cô, Kỳ Chân, là thuộc về chính mình. Thế từ tìm tôi tới, có chuyện gì sao? Lười phải đáp lại anh chỉ theo ý mình, Kỳ Chân quyết định chuyển đề tài. Thái độ cô bây giờ là tính toán ăn xong, lau miệng bước đi, không muốn trả tiền sao? Từ Trọng Hy chăm chú nhìn cô. Thời đại bây giờ thật sự thay đổi, hiện tại vô tâm không tin phổi là con gái. Hiện tại, cô không muốn dính dáng gì đến chuyện tối hôm qua nữa. Cho dù có từng long trời lở đất, nhưng cũng đều qua rồi, cứ như vậy đi. Làm sinh viên trợ giảng, giúp tôi chuẩn bị tài liệu cho sinh viên. Rất tốt, cô muốn nói việc chung. Anh cũng luôn có cách giữ cô trong phạm vi thế lực của anh.

Đương nhiên, giao tình của chúng ta không giống người bình thường. Vỗ mông đẹp của cô tự hồ đang nhắc nhở giữa bọn họ từng có tình nghĩa ngủ qua một giấc. Ai, cái anh này. Cô tức giận lườm anh một cái, lại phát hiện khuôn mặt tuấn tú tràn đầy mỉm cười đắc ý sau khi thực hiện được trò đùa. Anh rõ ràng biết rõ cô sẽ làm phức tạp, nhưng anh vẫn rất thích. Kỳ Chan 100% xác định người đàn ông trước mắt này thật sự là quỷ ngây thơ. Nhưng cô lại cảm thấy cùng anh ở chung rất nhẹ nhàng, không có áp lực, đương nhiên sẽ không có sầu muộn. Cùng anh ra ngoài trở thành việc đáng có thể chờ mong. Đi thôi. Từ Trọng Hy rút chìa khóa ra, giọng điệu thoải mái. Ừ. Kỳ Chan gật gật đầu, nhanh chóng đem toàn bộ đồ trên bàn bỏ vào ngăn kéo. Chuyện ngày mai tính là tốt rồi. Hiện tại, cô nên nghĩ đến chuyện vui vẻ trước mắt, như vậy có rất tham lam không? Nhạc xa tràn ngập phong cách nước ngoài đang chuyển phát trong phòng. Kỳ Chan ngồi bên cạnh quầy bar, vừa uống bia, vừa nhìn người ta chém giết trên bàn đánh bida. Từ Trọng Hy cầm gậy đánh, nhắm vào một trái bida cuối cùng, vô cùng phong độ đánh bida vào lỗ. Bida mẫu vẫn còn yên ổn ở lại trên mặt bàn. Bida vừa vào lỗ, tiếng vỗ tay vang lên bốn phía, bởi vì anh lại thắng đối thủ một ly bia. À, cao thủ! Đối thủ của anh có vẻ không biết làm gì nữa, nhún vai với người bên cạnh. Không phải mình đánh dở, mà là đối phương đánh quá hay. Không sao, cảm ơn, cảm ơn. Sau khi anh lưu loát giải quyết xong một ván khó, liền vác gậy đánh bida tránh sang bên cạnh, không đánh nữa. Sao không chơi nữa? Từ Trọng Hy ngồi bên cạnh Kỳ Chan. Kỳ Chan đang ở bên cạnh xem cuộc chiến, mỉm cười. Tuyệt vàn anh, trình độ tôi thuộc đẳng cấp nhà trẻ, sao so với anh được? Xuống dưới để bị đánh te tua sao? Có thể đánh đụng bida hay không nhìn thì cũng biết, cũng không cần sẵn giọng. Cô còn đang thuộc đẳng cấp sơ học, sao chơi lại người đánh bida giỏi này, làm trò cười cho người ta sao? Chỉ đánh bida chơi mà thôi, nghĩ nhiều như vậy làm gì? Anh há to mồm, nhấp một hớp bia, cảm giác mát từ miệng đến tim phổi rất tốt. Bên cạnh, nhiều người đang nhìn như vậy sẽ làm tôi suy nghĩ nhiều. Cô cũng không muốn làm động vật đầu tiên trong vườn thú. Lúc trước, hai người ở trên bàn bida đánh rất vui, không nghĩ tới người quan sát càng tới càng nhiều. Bởi vì người đàn ông bên cạnh cô rất thần kỳ, mặc kệ trái bida ở chỗ nào trên bàn, anh đều có biện pháp đánh bida vào lỗ. Rõ ràng, hai người nhàm chán đùa giỡn bàn bida, rước lấy một đống người rảnh rỗi quan sát. Cũng là bởi vì như vậy, Kỳ Chan mới vứt gậy đánh bida xuống không chơi nữa. Cô không chơi, Từ Trọng Hy đành phải chơi với người đòi khiêu chiến. Người thua mời người thắng uống bia. Trong nháy mắt, anh đã thắng 3 ly rượu. Người chơi bida không uống, Kỳ Chan thuận tiện ngồi ở một bên trong miễn chiến bài. Cô vừa nghe âm nhạc vừa uống bia, hưởng thụ thần sắc hâm mộ những người khác phóng tới. Hai, uống miễn phí đây này, ai bảo cô đi ra ngoài với vua bida? Tâm tình mờ mịt không vui vào buổi chiều ở văn phòng giáo sư sớm không còn. Anh không hỏi cô vì sao tâm tình không tốt, chỉ mang cô ra ngoài chơi, lại làm cho cô vui vẻ đến quên hết phiền não. Cô yêu cảm giác này. Chúng ta xuống dưới khiêu vũ. Từ Trọng Hy như vua, cầm tay Kỳ Chan cùng một chỗ vui vẻ. Tôi không biết nhảy. Cô chưa từng cùng đàn ông khiêu vũ. Tùy tiện uốn éo là được. Mặc kệ Kỳ Chan kháng nghị, anh nắm lấy tay cô, đưa cô đến một góc, muốn cô thả lỏng, lắc lư thân thể theo âm nhạc. Ai, tôi lại nhảy không hay, tìm tôi làm gì? Trong miệng phàn nàn, nhưng không thật sự cự tuyệt cùng anh cử động. Ai bảo bọn họ đi chung? Em ra ngoài với anh, không tìm em thì tìm ai? Anh đáp lại việc này như chuyện đương nhiên, hai tay ôm eo cô, ôm cô cực kỳ gần gũi, thân mật nhảy điệu kề mặt. Cái gì? Nói như anh rất không có thành ý. Kỳ Chăn miệng nói ghét, nhưng vẫn đặt tay trên cổ của anh, đáp lại tình ý của anh, trong tiếng nhạc du dương vũ động thân thể của cô. Muốn như thế nào mới có thành ý? Em nói đi, em nói đi. Từ Trọng Hy nhẹ giọng hỏi thăm bên tai của cô, giọng điệu lại có vẻ ám muội, bởi vì hai người quá gần nhau, hơi thở đàn ông nhẹ thổi tóc cô, dẫn tới một sự tê dại nơi thân thể cô. Không có, được rồi, xem như anh có thành ý, không cần dựa gần nữa. Bám vào người anh, cô cười to. Như vậy chưa rõ ràng, rốt cuộc là có thành ý hay là không có thành ý? Tuy trong miệng phàn nàn, nhưng đáy mắt lại mỉm cười. Anh thích xem bộ dạng cô cười đến thoải mái như vậy. Khuôn mặt phải chết không sống, buổi chiều sống muốn chết. Từ Trọng Hy, tôi nói anh thật sự rất có thành ý. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net